Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Bách Quỷ Dạ Hành. A cấp quỷ dị hắc ám rừng rậm, xâm lấn An Thành. An Thành không cách nào ra vào, trở thành một tòa ngăn cách tử thành. Cái tin tức này vừa ra, đưa tới toàn bộ Nam Xuyên quốc cao tầng chấn động. Không hề nghi ngờ, đây là cùng một chỗ đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị. Toàn bộ thành thị đều luân hãm. Trong thành thị mấy trăm vạn người sinh tử chưa biết, vận mệnh không biết. Nam Xuyên quốc chính thức đầu tiên là phong tỏa cùng An Thành có liên quan hết thảy tin tức, để phòng gây nên cả nước tính khủng hoảng. Sau đó đem trong nước đứng đầu nhất một nhóm ngự linh giả toàn bộ triệu tập tới, ngồi cùng một chỗ thương thảo đối sách. Trước mấy ngày chút xuống ra một chút bóng ma về sau, hắc ám rừng rậm lại trở nên yên lặng, không còn bạo động. Cái này khiến thiên tri phòng tuyến áp lực chợt giảm. Rất nhiều đỉnh tiêm ngự linh giả đều rút về. Kết quả bọn hắn còn chưa kịp thở một ngụm, liền phát sinh chuyện như vậy. Không có cách, sẽ chả là đến mở. An Thành vẫn là được cứu. Toàn bộ Nam Xuyên quốc, vây quanh An Thành cái này lên sự kiện quỷ dị. Vận chuyển, bên ngoài đang thương thảo nên xử lý như thế nào cái này lên đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị. An Thành cũng chưa quên tự cứu. Buổi sáng sau khi rời giường, Đông Tử liền trợn tròn mắt. Hắn hôm qua tiếp cái tiểu nhiệm vụ, chạy một chuyến An Thành, lúc đầu sáng nay liền có thể đi. Kết quả là ra chuyện như vậy, hiện tại rõ ràng đã là buổi sáng 7 giờ. Bầu trời lại tối sầm, không có chút nào ban ngày bộ dáng. Nếu như nói ngày hôm qua hắc ám trình độ là trời đầy mây lời nói, vậy hôm nay liền là đêm khuya, đen cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Với lại loại này đen là hắc ám rừng rậm bóng ma tạo thành, có thể nuốt hết tuyệt đại bộ phận ánh đèn, coi như đem toàn thành đèn hết thảy mở ra, cũng chỉ có thể tản mát ra hào quang nhỏ yếu, chợt sáng chợt tối, để tòa thành thị này lộ ra càng khủng bố hơn. Đen một điểm còn không tính là gì, đáng sợ nhất là một cỗ lực lượng bao giờ cũng đều tại đồng hóa Đông Tử. Chuẩn xác điểm tới nói, là đồng hóa Đông Tử cái bóng. Đông Tử trơ mắt nhìn cái bóng của mình vặn vẹo lên, sau đó làm ra cùng bản thể hắn không đồng dạng động tác. Tràng diện kia, quỷ dị vô cùng. Đông Tử hoài nghi nếu như hắn không đi ngăn cản, cái bóng của mình chẳng mấy chốc sẽ thoát ly trưởng khống, thậm chí sẽ trái lại khống chế hắn. Nói ra người khác khả năng không tin, nhưng là tại dưới mắt An Thành, cái bóng tạo phản là một cái rất thường gặp sự tình. Cũng may treo lên ra người dù về sau, Đông Tử tạm thời chế trụ cỗ lực lượng này xâm lấn. Nhưng là cũng chỉ là tạm thời, hắn biết rõ, loại này bao giờ cũng xâm lấn thật là đáng sợ. Giọt nước còn có thể xuyên thạch, huống chi là loại này quỷ dị bóng ma lực lượng đâu. Đây là cùng một chỗ phi thường đáng sợ đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị. Nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Ta đây cũng quá không may. Đông Tử vẻ mặt cầu xin, nói thầm hướng An Thành đặc sự cục phương hướng tiến đến. Trên đường đi, hắn nhìn thấy một chút giống như zombie người tại trên đường cái du đãng. Tưởng tượng một chút, hắc ám đến cực hạn trong thành thị, chỉ có yếu ớt ánh đèn chợt sáng chợt tối chiếu sáng. Mà thành thị này đường đi bên trong, du đãng một đám tựa như zombie nhân loại. Không biết, còn tưởng rằng nơi này là quỷ thành đâu. Đông Tử biết, những người này ngăn cản không nổi hắc ám rừng rậm lực lượng, đang bị nhanh chóng đồng hóa lấy. Có lẽ qua không được mấy ngày, bọn hắn liền sẽ trở thành hắc ám rừng rậm một phần. Nhưng là hiện tại Đông Tử không rảnh đi quản những người này, hắn lấy nhanh chóng tốc độ chạy tới đặc sự cục nghệ. Lúc này An Thành đặc sự cục cao tầng đã tề tụ đường, đang tại họp. Nhìn thấy Đông Tử tới về sau, Đinh Hàn Mai an bài cho hắn một vị trí. Đoạn thời gian trước Đông Tử thực lực tăng lên tới D cấp, còn khống chế cái thứ hai quỷ dị, xem như đi vào Nam Xuyên quốc nhất lưu ngự linh giả hàng ngũ, có tư cách tham gia cái hội nghị này. Huống chi tại cái này thời điểm nguy cấp, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Phát sinh đại sự như vậy, Thân là An Thành đặc sự cục cục trưởng Đinh Hàn Mai nhất định phải đứng ra. Nàng trước tiên đem tình huống hiện tại cùng đám người giảng thuật một lần. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, An Thành cái này lên sự kiện quỷ dị, cùng Hắc Ám rừng rậm rất tương tự. Hắc Ám rừng rậm bốn chữ này vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít nổi lên tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ cũng đều biết Hắc Ám rừng rậm ý vị như thế nào. Đây chính là hung danh hiển hách A cấp quỷ dị A. Gặp không khí ngột ngạt, Đinh Hàn Mai vội vàng nói, bất quá mọi người không cần quá tuyệt vọng. An Thành bên trong cái này quỷ dị không có khả năng có A cấp. Dự đoán đẳng cấp tại B cấp dáng vẻ. Nghe vậy, mọi người tại tuyệt vọng đồng thời cũng có chút im lặng. Đinh Hàn Mai nghe được lời này nói cùng không nói có cái gì khác nhau. Trước mắt An Thành cường đại nhất ngự linh giả là Đinh Hàn Mai. Cũng chỉ có C cấp, A cấp cùng B cấp. Đối với An Thành tới nói không có khác nhau. Dù sao đều là diệt thành. Đúng vậy, diệt thành, kinh khủng khôi phục về sau. Toàn cầu phạm vi bên trong cũng phát sinh qua mấy lần diệt thành cấp sự kiện quỷ dị diệt quốc cấp. Đều có, nhưng là Nam Xuyên quốc còn không có trải qua dạng này đại tai nạn. Không có chút nào ứng đối kinh nghiệm. Huống chi An Thành chỉ là Nam Xuyên quốc tam tuyến thành nhỏ. Lại như thế nào có thể cản dưới loại cấp bậc này sự kiện quỷ dị? Nghĩ đến cái này, phòng họp đám người càng thêm tuyệt vọng. Thấy thế, luôn luôn cường ngạnh Đinh Hàn Mai cũng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Không biết an ủi ra sao đám người. Nàng cũng chỉ có thể đem điều tra đến tình huống chi tiết nói ra. Bị màu đen màn trời bao phủ về sau, An Thành đã bị phong tỏa lại. Không cách nào ra vào. Chúng ta chỉ có thể khai thác phòng ngự thủ đoạn. Tận khả năng trèo trống. Trèo trống đến tổng bộ tới cứu viện chúng ta. Mặt khác, cái này lên sự kiện quỷ dị trước mắt nguy hiểm đẳng cấp còn không tính quá cao. Thần ở trong đó người bình thường sẽ xuất hiện thần trí mơ hồ, ý thức hỗn loạn tình huống. Sau đó cái bóng dần dần mất khống chế. Sau một thời gian ngắn, ý nghĩ của bản thể bị ma diệt. Cái bóng cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Lúc này, người này liền sẽ trở thành Hắc Ám rừng rậm một bộ phận ý chí lực lớn mạnh một chút người bình thường, có thể chống đỡ lâu một chút, bất quá dự tính nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 ngày. Về phần ngự linh giả, thần trí tạm thời còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Cái bóng đồng dạng sẽ lọt vào Hắc Ám rừng rậm bóng ma xâm lấn. Nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giới. Ngoặc kép, Đinh Hàn Mai đem tất cả tình báo tỉ mỉ nói ra. Nghe vậy, Đông Tử do dự hỏi. Cái kia, vậy chúng ta nên như thế nào kiên trì đâu? Đây chính là B cấp quỷ dị A. Một câu, trực tiếp đem Đinh Hàn Mai hỏi không lời nói. Đúng vậy A, làm như thế nào kiên trì đâu? Ai cũng muốn tại Hắc Ám rừng rậm xâm lấn dưới còn sống. Khả năng làm sao có thể chống đỡ được nó không biết ngày đêm xâm lấn đâu. Chỉ sợ nửa tháng sau, An Thành liền là một tòa thành chết. Nghĩ đến cái này, Đinh Hàn Mai cắn răng. Mặc dù nàng che giấu rất tốt, nhưng là ánh mắt chỗ sâu vẫn là để lộ ra một tia yếu ớt cùng tuyệt vọng. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, kiên cường như nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chờ chết, tựa hồ là bọn hắn đường ra duy nhất. Ngay tại phòng họp bầu không khí nặng nề tới cực điểm thời điểm, một cái điều tra viên vội vã vọt vào, thần sắc hoảng sợ nói ra. Bách quỷ dạ hành, An Thành trung tâm thành phố, xuất hiện bách quỷ dạ hành. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người quá sợ hãi, sắc mặt lại khó coi một điểm. Hắc Ám rừng rậm bên trong làm sao lại xuất hiện bách quỷ dạ hành? Cái này không phù hợp nó dĩ vãng đặc tính. Đinh Hàn Mai trong nháy mắt nghĩ đến vấn đề trong đó. Hướng cái kia điều tra viên hỏi. Nghe vậy, cái kia điều tra viên dùng sức lắc đầu nói. Hoảng sợ nói, không phải Hắc Ám rừng rậm, là cái kia người rơm quỷ dị. Nó xuất hiện ở trung tâm thành phố. Thân là bao quanh rất nhiều quỷ dị. Đang tại đại lộ bên trên di động. Nhìn tư thế kia, chính là muốn bách quỷ dạ hành a. Người bù nhìn, nghe nói như thế, Đám người lần nữa chấn kinh. Một cái hắc ám rừng rậm đã để bọn hắn sứt đầu mẻ trán, gần như tuyệt vọng. Hiện tại lại đụng tới một cái người bù nhìn, với lại vừa lên đến liền chơi lớn như vậy. Bách quỷ dạ hành đều cả. Cái này an thành, còn có thể cứu sao? Đám người khóc không ra nước mắt, tuyệt vọng tới cực điểm. Đông tử thật nghĩ hô to một câu. Hủy diệt a, nhanh. Nhưng là hắn vẫn là vô cùng chân quý mình đầu này mạng nhỏ. Nghĩ nghĩ về sau, đông tử cắn răng đối Đinh Hàn Mai nói ra. Đinh cục trưởng, để cho ta đi điều tra một cái người bù nhìn tình huống bên kia a. Ta cùng nó quen. Chấm ngoặc kép, tốt a, người chú ý an toàn. Dưới mắt tình huống hỏng bét tới cực điểm, Đinh Hàn Mai trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay thu thập cái này cục diện. Dối dám, gặp đông tử chủ động xin đi giết giặc, gật gật đầu cũng liền đồng ý. Biết, đông tử đáp ứng một tiếng, sau đó mang theo thấy chết không sờn khí thế, hướng người bù nhìn xuất hiện phương hướng tiến đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.